Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục với dạyconthientai.com theo dõi những nội dung trong quyển sách Cha mẹ là người thầy đầu tiên tốt nhất. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với những nội dung trong bài viết tiếp theo. Tự lập là bước khởi đầu cho cuộc đời của trẻ. Độc lập tự chủ là một trong những biểu hiện của nhân cách lành mạnh. Việc này có ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với cuộc sống, học tập và thành công trong sự nghiệp sau này của trẻ. Carl White cho rằng, bồi dưỡng tính tự lập cho trẻ chính là thể hiện tình yêu thực sự đối với các bé. Ngược lại, nếu quá nuông chiều hay làm theo ý trẻ, thì đó chính là bạn đã tự tạo vật cản lớn nhất cho việc hình thành tính tự lập ở các bé. Điều này chỉ làm cho các bé khi bước vào cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Sớm dạy trẻ học cách tự lập. Chồng tôi có một anh bạn đồng nghiệp nước ngoài tên Larry, lập gia đình được 3 năm thì vợ anh ấy sinh được một cô công chúa vô cùng xinh đẹp. Đi đâu anh ấy cũng khoe rằng con gái mình rất xinh và đáng yêu, để mọi người chia sẻ niềm vui cùng mình. Trong dịp lễ Quốc Khánh thì Larry có hẹn cả gia đình tôi đi dã ngoại. Con gái tôi hơn con gái anh ấy 4 tháng. Anh ấy và bà xã đưa cô con gái chưa tròn 6 tháng tuổi đi chơi cùng. Cô bé quả thật đáng yêu như một thiên thần vậy. Chúng mình cùng ngồi ăn ngoài trời trên một tấm thảm to. Tôi giữ cha con trong lòng, không lúc nào rời mắt khỏi con. Khi con khóc, tôi dỗ con ngay. Lúc con muốn bò nghịch trên thảm, tôi nhất định ôm con không rời. Tôi gần như chẳng có thời gian để vui chơi. Nhưng bà xã anh La thì khác. Lúc dùng bữa mà con gái khóc, chị ấy chỉ đưa cho con một bình sữa tự uống. Sau bữa ăn, dọn dẹp sạch sẽ, chị ấy để con gái ngồi trên tấm thảm, rồi cả hai vợ chồng dắt tay nhau đi chơi. Tôi cảm thấy khá phiền lòng khi nhìn thấy những điều con cằn nhằn với ông xã. Ai đời lại có cha mẹ như thế, con mình không chăm, lại lo đi chơi. Trên đường về, tôi quyết định đem chuyện ấy nói với chị vợ của Larry. Chị ấy nghe xong cũng không giải thích gì, chỉ mời vợ chồng mình tới tham gia và cho xem một đoạn băng giáo dục của gia đình họ. Trong đoạn băng ghi hình là hình ảnh một bà mẹ người Mỹ đẩy con trên chiếc xe đẩy đi siêu thị. Từ lúc ở siêu thị đến khi ra bên ngoài, khi mặt trời đã lên cao, cậu bé vẫn cứ ngủ suốt. Về đến nhà, người mẹ liền đặt đứa trẻ xuống giường, thằng bé tỉnh giấc òa khóc lên. Người mẹ đó không ôm con vào lòng, bà chỉ kiểm tra xem bỉm có vấn đề gì không, sau đó lấy một bình sữa để con tự uống. Tiếp theo đó là hình ảnh của cậu bé khi được hơn một tuổi lon ton chạy sau lưng mẹ, rồi bị ngã. Người mẹ chỉ đứng một bên nhìn con tự bò dậy. Larry đã cười bảo với tôi và ông xã, người phụ nữ trong hình ấy là mẹ tôi, còn đứa bé đó là tôi đấy. Cuối cùng anh ấy còn nói một câu thật ý nghĩa. Trong cuộc đời mỗi con người có hai việc quan trọng nhất, một là giáo dục, việc còn lại chính là tự lập. Chuyên gia phân tích, tự lập xét trên một góc độ nào đó chính là thoát ly. Sự tự lập của trẻ cũng chính là sự thoát ly khỏi cha mẹ mình. Thoát ly là một quá trình được bắt đầu ngay từ lúc trẻ được sinh ra. Tính tự lập của trẻ phụ thuộc vào sự sinh trưởng và phát triển hoặc khả năng tự giải quyết mọi việc trong cuộc sống. Cha mẹ nên biết chọn lúc thích hợp và buông tay để con có thể tự đi, tự ăn cơm, rồi đưa con đến học trường mầm non. Có rất nhiều cha mẹ nghĩ rằng trẻ còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên không nhất thiết phải bắt các bé làm việc này, việc nọ, đợi con lớn một chút rồi học cách tự lập cũng chưa muộn. Thực ra, có thể trẻ vẫn chưa thể tự giác làm một việc gì đó, nhưng ý thức và tính tự lập cần phải được bồi dưỡng càng sớm càng tốt. Khi trẻ được khoảng 1 tuổi là cha mẹ có thể dạy các bé tính tự lập, con rồi cũng sẽ có lúc phải rời xa cha mẹ để sống tự lập. Vậy thà để trẻ học cách tự lập từ sớm, còn hơn để các bé sau này cứ mãi dựa dẫm vào cha mẹ, không thoát ly được cuộc sống chật hẹp của gia đình. Lời khuyên của chuyên gia. Trong quá trình trưởng thành của trẻ, luôn tồn tại một thứ cạm bẫy vô cùng ngọt ngào, đó chính là sự nuông chiều của cha mẹ. Nó khiến trẻ mất đi nhiều cơ hội để rèn luyện, vì thế mà trẻ không thể tự lập được. Vậy phải làm gì mới có thể rèn luyện khả năng tự lập cho các bé? Lời khuyên thứ nhất, buông tay để trẻ tự lập. Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp cảnh một người cha hay người mẹ nào đó, cầm bát cơm chạy theo đứa con, đứa trẻ vừa nô đùa vừa ăn, thỉnh thoảng ăn được vài ba miếng mà nuốt mãi không xong. Người lớn phải mất đến hơn một tiếng đồng hồ mới bón xong một bữa cơm cho con. Thế mà trẻ vẫn gầy như cây cây giá đổ vậy. Trẻ ăn cơm là một việc vốn dĩ hết sức bình thường, nhưng rất nhiều cha mẹ lại không muốn để con mình tự xúc. Thực ra, dù trẻ tự xúc cơm, tự đi hay tự làm những việc khác thì đều là biểu hiện của tính hiếu kỳ và mong muốn được học hỏi. Đương nhiên, nhìn từ quá trình phát triển tâm sinh lý của trẻ nhỏ, có thể thấy trẻ sau một tuổi đã bắt đầu tự ý thức được nhiều thứ, bắt đầu có những biểu hiện của việc mong muốn tự lập. Ví dụ, trẻ thích nói những câu như con có thể, hoặc để con. Trẻ luôn khát khao được tự làm một việc nào đó. Lúc tập đi, trẻ cũng bắt đầu muốn học ăn cơm, muốn tự mình cầm thìa để tự xúc, đến nỗi mặt mũi nhem nhuốc toàn cơm, cũng không chịu để cho cha mẹ giúp mình. Tự mình xúc cơm cũng giống như tập đi hay chơi đồ chơi vậy, đều là biểu hiện của tính hiếu kỳ và mong muốn được học hỏi ở trẻ. Tính cách hiếu kỳ và khát vọng học hỏi ấy sẽ mở rộng phạm vi nhận biết, đồng thời bồi dưỡng khả năng tự lập của các bé. Không những thế, trẻ còn cảm thấy mình có khả năng thực hiện những việc mình thích, đồng thời cũng bước đầu được nếm trải mùi vị sự thành công. Con trai của Carl White, khi sinh ra, tứ chi co giật, thở gấp cho thấy sức khỏe suy nhược. Nhưng điều đó không hề gây trở ngại đến việc bồi dưỡng tính tự lập. Khi cần để con tự tập đi, ông liền buông tay để con tự học. Mặc dù Carl cứ ngã hết lần này đến lần khác, ông vẫn để con trai tự bò dậy. Nhờ đó con trai Carl nhanh chóng có những bước đi vững chãi. Có lẽ không người mẹ nào có thể quên được khoảnh khắc xúc động khi con mình chập chững những bước đi đầu tiên. Mọi mặt trong quá trình trưởng thành và phát triển của trẻ cũng giống như việc trẻ chập chững đi bước đầu tiên vậy. Người mẹ lùi một bước rồi đưa tay ra phía đứa trẻ. Bé bắt đầu bước thêm một bước nhưng không với tới mẹ. Mẹ dùng tình yêu và sự tin tưởng tiếp tục cổ vũ cho con bước tiếp, cho con không gian để tự học. Nhưng không phải là hoàn toàn không quan tâm. Nếu như các bà mẹ đều biết cách dạy con tự lập ngay từ sớm, dùng tình yêu và sự tin tưởng khuyến khích con bước tới phía trước thì đứa trẻ đó thật may mắn. Thường chẳng cha mẹ nào cố ý gây tổn thương cho con bằng việc động chạm vào khả năng độc lập, tự giải quyết vấn đề của các bé. Nhưng trong cuộc sống nếu cứ bao bọc con mãi sẽ chỉ làm khả năng tự lập của bé mất dần đi. Trên truyền hình hay Internet, chúng ta cũng được xem rất nhiều clip hài hước mà những gia đình phương Tây ghi lại. Hình ảnh một cô bé tự mình xúc cơm đến nỗi cả mặt nhem nhuốc, hay một cậu nhóc vừa ngồi trên bồn cầu vừa kéo giấy vệ sinh dài tới hàng mét. Nhưng chẳng có người cha người mẹ nào trong số chúng ta lại đồng ý để cho con mình làm như thế. Thực ra, trẻ 1 đến 2 tuổi mặc ngược quần áo, tè dầm ra quần hoặc ăn cơm làm rơi ra bàn cũng chẳng sao cả. Theo quan niệm giáo dục trẻ nhỏ của người phương Tây thì việc tắm rửa sạch sẽ cho trẻ sau khi các bé nghịch bẩn còn dễ hơn rất nhiều so với việc bồi dưỡng lại từ đầu cho các con dũng khí và tính tích cực khi hành động. Vì thế, mỗi bậc cha mẹ nên biết buông tay đúng lúc để các bé tự rèn luyện khả năng tự lập và ý thức tự lập của mình. Lời khuyên thứ hai, đối với trẻ nhỏ phải biết kiên nhẫn. Có những trẻ 2 tuổi mà vẫn chưa biết tự xúc cơm cho mình, điều này không hoàn toàn là lỗi của các bé, phần lớn là do cách giáo dục của cha mẹ. Trẻ 1 đến 2 tuổi do tính phối hợp động tác còn kém, nên lúc bắt đầu tự xúc cơm thường chẳng ăn được mấy, thậm chí là mặt mũi dính đầy cơm hoặc thức ăn rơi vãi ra khắp nhà. Một vài cha mẹ sẽ nóng vội, thiếu kiên nhẫn. Những lúc như thế họ thường to tiếng mắng con, không để con tự xúc nữa. Kết quả là những hành động như vậy đã làm hạn chế tinh thần tìm tòi của các bé, gây ra cảm giác thất vọng, sau này có thể hình thành tính ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thực ra, quá trình trẻ nhỏ học cách tự xúc cơm cũng chính là quá trình quan trọng của sự phát triển tâm lý lành mạnh. Đến một lúc nào đó, trẻ sẽ nỗ lực tự mình ăn no, các bé sẽ có cảm giác thành công và cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Trẻ ăn không được mấy, thậm chí còn làm cơm dính đầy người cũng là một trải nghiệm tốt. Như thế có thể tăng cường thêm sức chịu đựng về tâm lý của bản thân. Vì thế, với việc trẻ tự xúc cơm, cha mẹ nên biết kiên nhẫn, cần buông tay để con có thể tự làm những việc cần làm. Những vấn đề khác ở trẻ cũng cần được xử lý theo hướng như vậy. Đối xử với các bé cần phải kiên nhẫn, cố gắng tạo cơ hội để con tự đi trải nghiệm, tận hưởng niềm vui tự lập. Lời khuyên thứ ba, không được xem nhẹ những cảm xúc của trẻ. Tính tự lập ở trẻ nhỏ không chỉ bao gồm việc trẻ tự mình làm một thứ gì đó trong cuộc sống, mà còn bao gồm cả việc trẻ tự kiểm soát được tâm lý. Phần lớn các bậc cha mẹ đều hy vọng con mình có thể tự lập trong cuộc sống mà quên mất những cảm xúc của các bé. Đặc biệt, đối với trẻ mầm non, cha mẹ nhận thấy việc giảng giải về căn bản sẽ không giúp các bé hiểu được vấn đề nên ép buộc các bé phải làm theo ý mình. Không chỉ vậy, người lớn cũng hay viện cớ trẻ con nhỏ không hiểu chuyện mà nhắm mắt làm ngơ trước sự hình thành nên những hành vi không đúng ở trẻ. Đến một mức độ nào đó mới bắt đầu chỉ trích nặng nề. Cách làm như vậy sẽ chỉ khiến tâm hồn nhỏ bé của trẻ trở nên chai sạn, không thể nào tự lập được. Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ không chỉ nên rèn luyện cho con tính độc lập, mà phải luôn chú ý đến tình trạng tâm lý cũng như khả năng trí tuệ của trẻ để trẻ có thể tự lập cả về tâm lý và sinh lý. Ở nước Mỹ, các bậc cha mẹ khi rèn luyện cho trẻ tính tự lập thường bắt đầu từ việc bồi dưỡng lòng can đảm. Họ biết rằng để con mình lớn lên có lòng dũng cảm, cần phải rèn luyện ngay từ khi còn nhỏ. Vì thế, khi trẻ bước vào giai đoạn mầm non, họ cho con ở riêng một phòng. Khi trẻ được 3 đến 4 tuổi, bắt đầu biết sợ hãi, cha mẹ thường mua cho con một cái đèn ngủ giúp bé xua đi nỗi sợ bóng tối. Họ kiên quyết không vì thấy trẻ sợ hãi mà ngủ cùng con, bởi nếu làm như vậy sẽ tạo thành thói quen cho bé. Đương nhiên, Trẻ luôn cần được yêu thương và tình yêu thương từ cha mẹ sẽ vun đắp cho sự trưởng thành khỏe mạnh của các bé. Nhưng trẻ nhỏ ngày nay thường không phải là thiếu tình yêu thương mà là được yêu chiều quá mức. Vì thế người lớn cũng phải học cách kiềm chế tình cảm của mình, cất bớt tình yêu ấy đi một chút. Lời khuyên thứ tư, dạy con học cách tự bảo vệ. Một mặt, trong quá trình trưởng thành của trẻ, cha mẹ nên động viên các bé phải biết dũng cảm, dám mạo hiểm, đồng thời cũng phải nói với con rằng xã hội có vô vàn cạm bẫy, vì thế phải biết học cách tự bảo vệ chính mình. Trong cuộc sống thường ngày, cha mẹ nên dạy cho trẻ những kiến thức cơ bản về an toàn, dạy trẻ học cách tự bảo vệ. Chỉ có như vậy mới giúp trẻ tránh khỏi những mối nguy hại khi vui chơi và học tập. Chẳng hạn như khi đưa trẻ đi dạo phố, ở mọi lúc mọi nơi nên dạy trẻ những quy tắc giao thông và một vài điều cần chú ý, nhắc nhở các bé đi như thế nào thì dễ gặp nguy hiểm, đi như thế nào thì mới là an toàn. Để trẻ không bị tổn thương hoặc gặp nguy hiểm trong những trường hợp đột xuất, nên giúp con ghi nhớ số điện thoại liên hệ, như số điện thoại ở cơ quan cha mẹ, số điện thoại báo cảnh sát, số điện thoại cứu hỏa hay cấp cứu. Lời khuyên thứ năm, dạy trẻ đối diện thực tế một cách khách quan. Nếu trẻ không cẩn thận vấp phải bàn hay ghế, bị ngã và khóc, thường thì ông bà sẽ giả vờ đánh chừa cái bàn, trút giận thay cho cháu mình để bé nín khóc. Nhưng làm như vậy, trẻ sẽ không nhận ra nguyên nhân là do mình không cẩn thận hoặc không chú ý mà bị ngã. Lần sau có lẽ các bé cũng sẽ không cẩn thận như vậy. Vì thế, các bậc cha mẹ không chỉ nên dạy trẻ biết nhìn nhận thực tế một cách khách quan, mà còn phải dạy con, nếu mắc lỗi thì không được đổ lỗi cho người khác. Đây cũng là một biểu hiện quan trọng của tính tự lập. Buông tay để trẻ tự làm. Ly mới đi học mầm non, vì ở nhà được cha mẹ quá yêu chiều, từ ăn đến mặc đều phải có mẹ giúp đỡ, nên khả năng tự làm của bé rất kém. Ly không thể nào thích nghi được với cuộc sống trong trường, ăn cơm thì làm cơm vải ra sàn, đi ngủ thì không thể tự thay quần áo. Thành thử cô bé gào khóc nhất định không chịu đi học, mẹ của Ly vì thế mà buồn phiền. Mình là bạn cùng lớp với Ly, nhưng so với cô bé thì mình hiểu biết hơn nhiều. Ở nhà không cần cha mẹ phải chăm quá, ở trường cũng tự ăn tự mặc, thậm chí còn giúp cô giáo lau bàn. Không như phụ huynh của Ly, cha mẹ Minh việc gì cũng để con tự làm. Thực tế đã chứng minh rằng phương pháp này rất có lợi cho sự trưởng thành và phát triển của Minh. Phân tích của chuyên gia. Cha mẹ thường hay trách móc trẻ, không biết cái gì cả, cơm đến miệng thì há, quần áo đến người, chỉ việc giơ hai tay, gặp chuyện gì cũng gọi cha gọi mẹ. Thực ra, nguyên nhân là do cha mẹ đã ôm đồm hết mọi việc của con, khiến trẻ mất đi khả năng và cơ hội để làm việc một cách độc lập. Có một cậu bé học sinh cấp 1 cứ đi học về là lại khóc nhè. Mẹ cậu hỏi nguyên nhân thì ra là do con mình không biết dùng kéo, cắt không nổi một hình tròn nên bị các bạn cười nhạo. Người mẹ nghe thế cười nhạt. Có gì đâu, cũng chỉ là không biết dùng cái kéo thôi mà. Đợi lát mẹ cắt cho con 100 hình tròn to nhỏ khác nhau, còn đem đến lớp xem có bạn nào còn dám cười con nữa không. Thực tế, về lâu dài, cách làm của người mẹ này sẽ mang lại hậu quả xấu. Một là tước mất cơ hội được một lần rèn luyện khả năng trí tuệ của trẻ, khiến con mất đi cơ hội được tự tay làm một việc gì đó. Hai là tước mất cơ hội phát triển khả năng sống của trẻ. Ba là kìm hãm khát vọng tìm tòi học hỏi của trẻ. Không những thế, hành động như người mẹ trong ví dụ trên còn thể hiện rằng phụ huynh đó không tin tưởng vào khả năng của con mình. Khi trẻ được nuông chiều quá mức cũng đồng nghĩa với việc trẻ lúc nào cũng phải dựa vào cha mẹ, không có tính tự giác và cũng rất khó để tạo ra sự khác biệt. Trong mỗi đứa trẻ đều luôn ẩn chứa một nguồn năng lượng rất lớn, chỉ cần buông tay để các bé tự trải nghiệm thì cha mẹ nào cũng sẽ ngạc nhiên và tự hào về con. Vì thế, ngay từ nhỏ cha mẹ phải biết kiên trì khi để trẻ làm một việc nào đó để con tự rút ra kinh nghiệm. Như vậy mới có thể bồi dưỡng rèn luyện lòng dũng cảm và sự tự tin, khiến trẻ ngày càng trưởng thành và tự lập hơn. Mầm non là giai đoạn quan trọng trong quá trình bồi dưỡng khả năng tự lập của trẻ. Vì thế, các bậc cha mẹ nhất định phải kiên trì điều này. Những việc của trẻ thì nên để cho trẻ tự làm. Thực ra, cha mẹ ngày nay luôn rất coi trọng việc giáo dục trẻ từ sớm, đặc biệt là sự phát triển trí tuệ, nhưng họ lại không mấy chú trọng về vấn đề rèn luyện tính tự lập cho con. Đôi khi, cha mẹ không thể kiên nhẫn bảo ban khi trẻ ăn cơm quá chậm, thậm chí làm cơm rơi vãi lung tung, mặc quần áo không đúng chiều, mà thay vào đó làm hộ luôn cho con. Lâu dần, trẻ sẽ hình thành một loại tư duy quán tính, cho rằng cha mẹ đã làm thay rồi thì bản thân mình không biết làm hay không muốn, thì cũng chẳng sao. Cho nên, lời khuyên đối với các bậc cha mẹ là những việc trẻ nhỏ có thể tự làm được, thì hãy lùi một bước, hãy cố gắng để cho các bé tự mình làm, đừng làm thay con. Người lớn lùi một bước, trẻ nhỏ tiến một bước, như thế mới là phát triển. Bây giờ chúng ta hãy đến với 30 giây dành cho âm nhạc trước khi cùng đến với những lời khuyên của chuyên gia cho vấn đề này. Lời khuyên của chuyên gia. Phần lớn các bậc cha mẹ đều cho rằng trẻ được làm gì, không được làm gì không phải do chúng quyết định. Cha mẹ càng quản nhiều thì càng an tâm. Đây chính là tình trạng của đa số trẻ nhỏ bây giờ. Nguyên nhân của tình trạng này là do cha mẹ thiếu tin tưởng vào khả năng xử lý tình huống của các bé. Nếu tất cả mọi việc đều do cha mẹ lo liệu thì rõ ràng các bé sẽ mất đi cơ hội cọ sát thực tế. Một yếu tố quan trọng cần có trong quá trình trưởng thành. Một đứa trẻ nếu không có cơ hội cọ sát thực tế hay không có cơ hội được rèn luyện thì rất dễ nảy sinh tâm lý, ỷ lại, lúc gặp khó khăn sẽ không thể tự mình tìm cách giải quyết, chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Lời khuyên thứ nhất, để trẻ tự mặc quần áo và tự xúc cơm. Lấy việc trẻ mặc quần áo làm ví dụ, mặc dù trẻ đã cố gắng hết sức, nhưng việc tự mặc quần áo đối với các bé vẫn không hề dễ chút nào, lúc này cha mẹ nên nghĩ cách để giúp con. Chẳng hạn khuyên con chuẩn bị sẵn quần áo hôm sau phải mặc vào tối hôm trước, sắp xếp theo thứ tự, cái nào mặc trước thì xếp lên trên. Lúc hướng dẫn trẻ mặc đồ, đầu tiên phải dạy bé cách phân biệt mặc trước, mặc sau. Đây là điều quan trọng nhất. Nên cho trẻ quan sát. Con nhìn xem mặt trước của áo có cái hình nhỏ, hoặc con thấy không, đằng sau quần có hai cái túi nhỏ ở mông. Như thế trẻ có thể hiểu được khái quát về khái niệm trước và sau. Nếu như trẻ vẫn chưa phân biệt được mặt trước mặt sau, bạn có thể đính một cái mác nhỏ ở mặt trước để con dễ nhận biết, sau khi mặc xong thì tháo ra. Sau đó hãy kiên nhẫn làm mẫu cho trẻ, dạy các bé làm thế nào để mặc được quần áo cho mình. Cách mặc quần nhỏ cũng tương tự như vậy, đa số quần trong và quần ngoài của trẻ đều không có nút thắt, chỉ có dây chun. Người lớn có thể giúp trẻ khâu một cái nút nhỏ ở vị trí rốn, chỉ cho trẻ thấy cái nút ở quần phải xoay đúng ở vị trí trước rốn mới đúng. Lớn hơn một chút, quần trẻ thường mặc sẽ có nút khóa hoặc khóa kéo ở vị trí đó. Đây là dấu hiệu quen thuộc để phân biệt loại quần ở từng độ tuổi từ nhỏ đến lớn. Đương nhiên, khi dạy trẻ mặc đồ, cũng nên lưu ý một chút, lựa chọn những đồ dễ mặc để dạy cho con trước, hướng dẫn con từ đơn giản đến phức tạp. Với trẻ, việc cởi ra dễ hơn một chút so với mặc vào. Những áo chui đầu thường dễ mặc hơn áo cài cúc. Ngoài ra, khi mua quần áo cho trẻ, nên chọn mua giày, tất, quần áo có size to hơn cỡ người thực tế một chút. Như thế sẽ thuận tiện hơn khi luyện tập. Khi ăn, nên nhắc trẻ biết giữ vệ sinh, sẽ là một quá trình khá dài từ lúc trẻ học được cách sử dụng bộ đồ ăn, rồi biết cách đưa thức ăn vào miệng, cho đến lúc tự xúc ăn thành thạo và không làm rơi vãi đồ ăn ra ngoài. Điều này đòi hỏi phải có thời gian và sự kiên nhẫn của cha mẹ. Sau khi dùng cơm, cha mẹ nên dạy trẻ xếp gọn gàng bát đũa, lau sạch bàn ăn, xếp lại ghế. Những việc này không dễ đối với trẻ, nếu trẻ làm chưa tốt, hãy nhắc nhở trẻ để trẻ làm. Lời khuyên thứ hai, để trẻ tự làm việc của mình. Nam năm nay 3 tuổi, cậu bé không chỉ hoạt bát đáng yêu mà còn rất thích bắt chước. Lúc ăn cơm xong thấy mẹ thu dọn bát đĩa, Nam cũng bắt chước mẹ. Nhưng mẹ thì nghĩ Nam còn nhỏ, những việc có thể làm được không nhiều nên bắt con ngồi yên một chỗ. Mẹ không chỉ sợ con ngã, làm vợ bác gây phiền phức mà hơn nữa còn sợ Nam bị thương. Tình cờ một lần sau khi nghe được bài giảng của một chuyên gia giáo dục mầm non, mẹ Nam mới bắt đầu nhận ra mình đã tước đi quyền tự lập của con. Thế là chị thay đổi cách làm từ đó. Việc gì cũng cho con tự làm, bát vỡ thì có thể mua một cái mới, quần áo giặt không sạch thì có thể giặt lại. Cứ như vậy đến khi Nam 5 tuổi đã có thể tự rửa bát, rửa rau, quần áo hay khăn tay đều có thể tự giặt được. Khi học tiểu học, cậu bé đã có thể tự làm bài tập về nhà. Cô giáo khen Nam là có tính tự lập rất cao, gặp việc gì cũng tự giải quyết, có cá tính. Như vậy, sự buông tay của mẹ đã giúp Nam dần dần học được tính tự lập. Cha, giúp con thu dọn sách vở được không? Mẹ, giúp con dọn dẹp phòng được không? Mỗi lần nghe con trai nói như vậy, Kawai đều kiên quyết từ chối. Ông còn nhắc vợ và người thân tuyệt đối không tùy ý giúp đỡ con. Trong quá trình trưởng thành của con trai, chỉ công việc mà sức lực của con có thể làm được, Kawai tuyệt đối không ra tay giúp đỡ. Khuyến khích trẻ tự thực hiện những việc mình có thể làm được là việc rất có ích cho sự phát triển của các bé. Khi nhìn thấy được những thành quả lao động của mình, trẻ sẽ tự nhiên có được cảm giác thành công, mà thành công ấy sẽ khiến các bé ngày càng tự tin hơn. Sự tự tin lại chính là nguồn động lực để trẻ vươn tới thành công. Việc của trẻ nên để trẻ tự làm, như vậy có thể bồi dưỡng cho các bé khả năng sinh tồn, rèn luyện khả năng làm việc độc lập. Lời khuyên thứ ba, cho trẻ cơ hội trải nghiệm. Hầu như mọi đứa trẻ đều trải qua một giai đoạn đặc biệt, đó là khi nhìn thấy vật gì lạ, trẻ cũng cảm thấy hiếu kỳ, muốn cầm thử, sờ thử, sau đó không do dự cho tọt vào miệng. Bình thường đối phó với tình trạng này, người lớn sẽ rất căng thẳng, chẳng khác nào cảnh sát rình bắt trộm, không chút nào rời mắt khỏi cục cưng của mình. Nếu chỉ lơ là một chút, thì các bé đã bỏ ngay một thứ gì đó không ăn được vào miệng. Thế là cha mẹ luôn cố đặt đồ vật ở nơi trẻ không thể với tới hoặc không nhìn thấy được. Thực ra, làm theo một cách khác có lẽ sẽ tốt hơn, đó là dùng thực tế để giáo dục các bé, giúp các bé tự đưa ra kết luận của riêng mình. Ví dụ, trẻ 1 đến 2 tuổi hay tò mò, muốn sờ nút bơm nước nóng và bình nước nóng lạnh. Mẹ càng không cho trẻ động vào thì trẻ lại càng muốn biết đó là cái gì. Thế là mẹ liền rút điện ra vì sợ con bị bỏng. Thế nhưng lại có người mẹ không ngần ngại để con tự trải nghiệm, lấy một chiếc cốc, nhấn nút bơm nước nóng để con tận mắt nhìn thấy nước từ vòi chảy vào cốc, sau đó để con tự tay sờ vào. Bé thấy nóng bỏng tay, sau này tự khắc không dám động vào đó nữa. Đương nhiên, khi để trẻ tự trải qua những tình huống có phần nguy hiểm, nhất thiết phải có sự kiểm soát của cha mẹ. Nếu có người lớn, chuyện gì xảy ra thì đó chính là lỗi thiếu cẩn trọng của người lớn đó. Lời khuyên thứ tư, rèn luyện cho trẻ cách làm việc hợp lý, có trật tự. Cha mẹ phải rèn cho trẻ cách làm việc có trật tự, có thể khuyên trẻ hãy giữ cho phòng ngủ luôn gọn gàng, sạch sẽ, dạy trẻ cách dọn giường, gấp chăn, quần áo của mình. Buổi tối trước khi đi ngủ phải thu dọn đồ đạc, xếp gọn đồ chơi vào trong tủ. Thu dọn một số đồ chơi hay quần áo đều là những động tác hết sức cơ bản, có ích cho việc phát triển khả năng phối hợp giữa mắt và tay, đồng thời nâng cao tinh thần tự giác ở trẻ nhỏ. Điều này vô cùng quan trọng khi trẻ bắt đầu đi học mầm non. Ngoài ra, trẻ 3 đến 6 tuổi thường thích làm những công việc nhà như rót nước, nhặt rau, xếp bát đĩa. Điều này có lợi cho việc thúc đẩy sự phát triển kỹ năng vận động ở trẻ. Cha mẹ có thể cố ý sắp xếp một vài việc nhà để cho trẻ hoàn thành. Lời khuyên thứ 5, khuyến khích trẻ tự tay làm việc. Một hôm, Kawai đang nói chuyện cùng bạn, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ leng keng từ phòng kế bên. Khi chạy qua xem thì ông thấy cậu con trai đang cầm búa gõ vào một tấm sắt hình vòng cung. Kawai hỏi con đang làm gì vậy? Con đang làm một con lăn. Người bạn Kawai đứng bên cạnh liền nhắc, đây không phải việc cháu có thể làm được, cháu có thể nhờ người thợ sửa chữa làm giúp cháu mà. Với gương mặt đầy tự tin, cậu bé trả lời, không, cháu có thể làm được mà, cháu nghĩ việc này cũng không khó lắm. Kawai đã cổ vũ con trai. Con trai giỏi lắm, nghĩ ra cách làm một thứ đồ chơi thế này. Để cha chỉ cho con làm sao để cán miếng sắt tròn một chút nhé. Sau khi làm mẫu cho con, ông trở về phòng tiếp chuyện với bạn. Không lâu sau, cậu bé đã làm được con lăn đồ chơi. Tuy là không mấy tinh xảo, nhưng chơi cũng khá thú vị. Thực ra, cha mẹ cho trẻ cơ hội để động tay động chân làm việc gì đó chính là bồi dưỡng một cách tốt nhất ý thức tự giác của trẻ. Không cần phải tận tay giúp trẻ, chỉ cần dạy các bé cách giải quyết vấn đề cũng chính là sự giúp đỡ tốt nhất cho trẻ. Lời khuyên thứ 6, giúp con bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm. Có một số việc phải để cho trẻ thử sức mới biết là bé có làm được hay không. Nếu chỉ ngồi phán đoán rồi đưa ra kết luận thì vĩnh viễn không thể nào chính xác được. Cha mẹ nên khuyến khích trẻ thử sức, tự khám phá khả năng của bản thân, thể hiện chính mình. Rất nhiều bậc cha mẹ luôn cho rằng trẻ nhất định làm không tốt, nhưng trên thực tế thì những biểu hiện của các bé lại hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của họ. Một người cha nọ thường có thái độ hoài nghi, ông luôn cảm thấy sao con trai mình thế này cũng không được mà thế kia cũng không xong, việc gì trong nhà cũng không thèm quan tâm, việc vặt thì cũng không làm nổi, lại còn hay làm cha mẹ tức giận. Khi đơn vị cử người cha đi công tác xa, trước lúc đi ông dặn con, bé con sức khỏe vốn không tốt, cha đi rồi mọi việc trong nhà con phải biết lo liệu, mỗi tối trước khi đi ngủ thì nhớ đóng cửa cẩn thận, kiểm tra khí ga, chú ý an toàn đấy. Con nhớ nhé, mọi việc trông cậy cả vào con đấy. Sự tin tưởng của người cha khiến cậu con trai có chút ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Một năm sau, người cha trở về và thấy con mình trưởng thành hơn hẳn, mọi việc trong nhà, ngoài nhà đều do một tay cậu lo liệu. Người vợ vui mừng kể cho chồng, sau khi anh đi, con mình như biến thành người khác, việc nhà siêng năng lại luôn quan tâm đến em, thằng bé thiệt là ngoan. Người mẹ thực sự không hiểu vì sao con trai lại thay đổi như vậy, thực ra là vì cậu đã nhận được sự tin tưởng từ cha mà cảm thấy mình phải có trách nhiệm, chính bởi tinh thần trách nhiệm ấy mà cậu đã luôn cố gắng tự rèn luyện mình. Có thể thấy trong cuộc sống hàng ngày, nhiều cha mẹ không ngần ngại tạo cơ hội cho trẻ gánh vác một vài trách nhiệm nào đó. Làm như vậy sẽ giúp cho tinh thần trách nhiệm, dũng khí, sự tự tin và khả năng của trẻ ngày càng lớn mạnh, thậm chí còn khiến cho người khác phải kinh ngạc. Bồi dưỡng cho trẻ tính độc lập. Sau bữa cơm tối, mẹ đang bận dọn dẹp trong bếp, đột nhiên nghe Hải hét một tiếng to, rồi từ trong phòng ngủ chạy ra. Mẹ ơi, giúp con với! Không một lời giải thích, cậu bé kéo mẹ vào trong phòng ngủ, ngồi cạnh bàn máy tính. Thì ra, Hải đang chơi trò chơi câu cá. Cuối cùng có một con cá to thần bí bơi ra. Nếu câu được thì sẽ được thêm điểm, nhưng vấn đề là cậu bé câu không được. Biết được nguyên nhân, mẹ ôm cậu bé vào lòng. Mẹ biết con không câu được nên rất sốt ruột, nhưng mẹ không thể câu cá giúp con được, bởi chơi là việc của con, gặp vấn đề thì con phải tự mình nghĩ cách giải quyết chứ. Hải cảm thấy ấm ức. Nhưng mà con không câu được. Mẹ biết con rất nóng ruột, nhưng con phải thử vài lần, chắc chắn sẽ câu được nó thôi, được không, con thử đi. Hải hậm hực ngồi cạnh cái máy tính, chưa đầy 2 phút, cậu bé lại quay qua, đòi mẹ giúp. Vẫn không câu được mẹ ơi, giờ phải làm sao? Mặc dù rất thương con nhưng mẹ Hải không hề nương chiều, bà rất kiên quyết. Hải, mẹ đã nói không thể giúp con mà, việc của con thì con phải tự giải quyết lấy. Cậu bé nghẹn ngào, nhưng con thử nhiều lần lắm rồi mà vẫn không được. Vậy thì con thử lại thêm vài lần nữa đi. Thử vài lần nữa cũng không được, con không làm được. Hải bắt đầu khóc lên. Con làm lại lần nữa đi, mẹ sẽ ở bên cạnh cổ vũ cho con. Lúc con cá sắp xuất hiện, chỉ cần con chuẩn bị sẵn sàng là ổn thôi. Xem lần này thế nào. Hải lau nước mắt, tập trung tinh thần để bắt được con cá thần bí ấy. Lần này cậu bé đã rút ra được bài học từ những lần thất bại trước. Cá lớn sắp xuất hiện là cậu không câu cá bé nữa, mà dùng cá bé làm mồi nhử, rình cho cá lớn xuất hiện. Khi con cá thần bí xuất hiện, Hải nhanh nhẹn di chuột, tóm gọn con cá. Cậu bé vui mừng cuống quýt ôm lấy mẹ. Mẹ ôm Hải vào lòng. Cũng giống như trò chơi vậy, đường đời của con sẽ có rất nhiều khó khăn mà con phải tự mình đối mặt, tự mình nghĩ cách giải quyết. Mặc dù nhìn con nóng ruột mẹ cũng thương lắm, nhưng mẹ không lúc nào cũng ở cạnh con trai mẹ được, cho nên con phải học cách tự làm những việc của mình. Đương nhiên khi khó khăn, mẹ sẽ vẫn ở bên cạnh con và cổ vũ cho con. Phân tích của chuyên gia. Tính độc lập ở trẻ thể hiện ở chỗ, trẻ không bị phụ thuộc ai, cả về tư tưởng và hành động trong cuộc sống hàng ngày, không làm theo người khác, có thể suy nghĩ một cách độc lập. Mọi đứa trẻ đều có ý thức về sự tự lập. Càng lớn thì ý thức này cũng sẽ ngày càng rõ ràng hơn, nó được biểu hiện ra ngoài qua nhiều phương diện khác nhau như học tập, tư tưởng, hành vi. Nhưng nếu cha mẹ không chú ý định hướng, bồi dưỡng hay tạo cơ hội cho trẻ, thì ý thức độc lập ấy sẽ bị đình trệ, tính tự lập trong con người trẻ cũng sẽ không được khai phá. Để trẻ nhỏ có đủ dũng khí và khả năng đối mặt với những khó khăn, thử thách hay thất bại trong cuộc sống, các bậc cha mẹ phải biết cách yêu thương con. Nhưng cũng phải biết khi nào nên kìm nén tình yêu ấy, tạo điều kiện để cho con có cơ hội được trải nghiệm cuộc sống, từ đó tạo dựng cho trẻ một nhân cách độc lập. Lời khuyên của chuyên gia. Bồi dưỡng cho trẻ một nhân cách độc lập thực ra rất đơn giản. Cần biết đặt niềm tin vào trẻ, tin tưởng vào năng lực của các bé, tạo cơ hội để các bé được rèn luyện. Chỉ trong hoàn cảnh khó khăn, trẻ mới trở nên kiên cường, học được cách tự lập. Sự trải nghiệm đó sẽ đem lại nhiều kinh nghiệm. Những kinh nghiệm đó có thể là thành công, cũng có thể là thất bại. Nhìn xét cho cùng thì chúng đều giữ những vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của trẻ. Sự tôi luyện một nhân cách có thể bắt đầu từ những phương diện như sau. Chúng ta hãy cùng trải qua những lời khuyên của chuyên gia. Lời khuyên thứ nhất, phải thực sự hiểu trẻ. Cha mẹ nên hiểu rõ những khả năng mà trẻ phải có ở từng lứa tuổi, nên biết ở độ tuổi nào các bé học làm việc gì. Có như thế cha mẹ mới có thể buông tay đúng lúc để trẻ tự đi làm việc của mình và không ỷ lại vào những người khác. Các bậc cha mẹ còn phải nắm được con mình có những điểm gì khác so với những bạn bè cùng lứa, chủ yếu là xem con mình có những ưu, nhược điểm gì, từ đó tìm cách giáo dục các bé. Ví dụ, có một vài trẻ khi ra đời đã có bản tính mạnh dạn, thì cha mẹ có thể đặt cho con những yêu cầu cao hơn một chút. Nếu trẻ sinh ra đã rất nhạy cảm hoặc bản tính nhút nhát, thì nên biết cổ vũ con mạnh dạn hơn nữa. Lời khuyên thứ hai, để cuộc sống tôi luyện cho trẻ. Trong quá trình giáo dục con trai, Kawai không bao giờ tỏ ra quá nương chiều cậu bé. Ông luôn để con tự làm những việc mà bản thân có thể tự làm. Có lúc, dù Kho chỉ là một đứa trẻ, nhưng chỉ cần là việc người lớn phải làm thì cậu bé cũng muốn thử, đặc biệt là những công việc bếp núc. Kawai cho rằng là một thành viên của gia đình, trẻ cũng nên học làm việc nhà. Vì thế, ông đã để con tích cực tham gia vào những công việc trong gia đình. Theo yêu cầu của con trai, hai vợ chồng ông đã làm riêng cho con một bộ dụng cụ nấu ăn đặc biệt. Không chỉ vậy, Kawai cũng thường khuyến khích con quan sát để trải nghiệm cuộc sống. Điều này giúp cậu bé tích lũy được rất nhiều những kiến thức. Có thể thấy, cuộc sống chính là trường học tốt nhất. Những cha mẹ khôn khéo biết dùng chính cuộc sống để rèn luyện cho trẻ sẽ phát hiện ra rằng khi được trải nghiệm cuộc sống, trẻ sẽ trở nên độc lập. Những cha mẹ sáng suốt thì không ngần ngại học theo cách làm của người Mỹ. Trên 6 tuổi, các bé sẽ được học cách sử dụng bếp ga, nồi áp suất hay máy giặt. Những đồ vật trong gia đình nếu bị hỏng, họ thường khuyến khích con tìm tòi sửa chữa. Tóm lại, trong cuộc sống, chỉ cần việc trẻ có thể làm được thì đừng ngần ngại để các bé tự mình làm. Như vậy, ý thức tự lập ở trẻ sẽ ngày càng lớn mạnh hơn. Lời khuyên thứ ba, để trẻ tiếp nhận sự rèn luyện của môi trường. Tính cách độc lập của trẻ nảy sinh và phát triển ngay từ những trò chơi mang tính độc lập. Muốn rèn luyện được, cha mẹ phải tạo cơ hội cho các bé độc lập về suy nghĩ, độc lập khi giải quyết các vấn đề. Một nhà giáo dục từng xuất bản cuốn Tầm quan trọng của thực tiễn đối với tính cách độc lập của trẻ nói: "Tôi nhìn qua rồi, tôi quên rồi, tôi nghe qua rồi, tôi nhớ không rõ, tôi làm qua rồi, tôi đã nhớ rồi." Ở Mỹ, người ta hay đưa con nhỏ cùng đi du lịch ở những vùng mà có rừng núi hiểm trở. Khi gặp khe suối phải băng qua, cha mẹ thường dạy trẻ trước tiên phải quan sát hướng đi của dòng nước, tìm chỗ nào nông và nước chảy chậm. Sau đó cha mẹ sẽ đánh giá con có được đi qua chỗ đó hay không. Nếu trẻ chọn không đúng, thì sau khi đi qua, cha mẹ sẽ giải thích tận tình cho các bé. Sau đó dạy con làm thế nào để phân biệt nước nông, sâu và tốc độ chảy của nước. Khi gặp vách đá hay vật cản, họ cũng sẽ để trẻ tự phán đoán xem có nguy hiểm hay không, liệu có leo được lên hay không, làm thế nào để giữ được an toàn cho bản thân. Qua nhiều lần rèn luyện thực tiễn như vậy, dù trẻ có gặp núi cao, thác gần, thì các bé cũng không bao giờ chịu đầu hàng. Trong quá trình định hướng cho trẻ, cha mẹ phải khẳng định nhiều hơn, chỉ trích ít hơn, tạo điều kiện để các bé có cơ hội tiếp xúc thực tiễn, bồi dưỡng tính tự lập cả về hành động và tư tưởng. Chỉ cần tuân theo nguyên tắc như vậy, trẻ nhỏ sẽ ngày càng tự lập, tự cường. Lời khuyên thứ tư, tin tưởng vào khả năng của trẻ. Kawai cho rằng, cha mẹ giúp hoặc thay trẻ hoàn thành công việc là một sự đả kích lớn đến tính tích cực trong con người của trẻ. Bởi như vậy sẽ khiến các bé mất đi cơ hội tiếp xúc thực tiễn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nói với trẻ rằng, cha không tin vào khả năng của con. Quan trọng hơn là cách làm này của cha mẹ sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến nhân cách độc lập ở trẻ. Tất Thư Mẫn, nhà văn đương đại Trung Quốc, vì muốn con học được cách xem bệnh mà một lần con bị cảm sốt đã để mặc con tự đi khám bệnh. Bà nói, con đã lớn thế này rồi, cần phải biết khi bị ốm thì nên làm thế nào. Nếu con ốm thì mẹ sẽ đưa con đi khám bệnh. Con bé trả lời rành rọt. Nếu như mẹ không ở bên cạnh con thì sao? Thế thì con gọi điện thoại tìm mẹ. Nếu con không tìm được mẹ thì sao? Thế thì con sẽ đợi, đằng nào mẹ chẳng phải về nhà chứ. Có một vài trường hợp không thể đợi được, muộn một phút cũng nguy hiểm. Mẹ, con hiểu ý mẹ rồi, mẹ muốn con tự đến bệnh viện khám bệnh. Phải rồi, người mẹ kiên quyết, cố gắng không thay đổi ý định. Đứa trẻ đành chấp nhận. Vâng. Con ra ngoài bắt taxi đến bệnh viện, vào đến nơi đầu tiên con phải lấy số thứ tự. Nếu không biết, thì con hãy hỏi cô hộ lý trực ban ở ngoài sảnh nhé. Cũng giống như tất cả những bà mẹ khác, mặc dù không đi cùng con nhưng trong lòng người mẹ vẫn thấp thỏm không yên. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng bước chân con trở về, Tất Thư Mẫn mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu bé tự hào tuyên bố, con đã học được cách đi khám bệnh, hơi lằng nhằng một chút nhưng cũng không khó cho lắm. Bác sĩ đã tiêm thuốc hạ sốt, bây giờ con đỡ hơn rồi. Các bậc cha mẹ không nên lúc nào cũng nghĩ con mình còn nhỏ, không thể làm việc này việc kia, nhất nhất phải làm thay con. Thực ra cho trẻ cơ hội để tự trải nghiệm cuộc sống chính là đang nâng cao năng lực tự lập cho các bé. Lời khuyên thứ năm, để trẻ độc lập suy nghĩ. Một chuyên gia giáo dục nổi tiếng từng nói, nếu trẻ nhỏ có thể tự nghĩ thì hãy để cho các bé tự nghĩ. Khi trẻ gặp khó khăn, cha mẹ không nên vội vàng giúp đỡ, hãy lùi thời gian giúp đỡ ấy lại một chút, khuyến khích các bé tự tìm cách đối phó trước. Như vậy mới có thể rèn luyện cho con khả năng giải quyết vấn đề một cách độc lập. Khi trẻ gặp những vấn đề khó, trước tiên đừng vội giảng giải cho trẻ biết phải làm thế nào, nên để trẻ suy nghĩ, rồi tùy theo trình độ của trẻ mà cha mẹ có thể nêu ra một hướng tư duy nào đó. Trẻ có thể giải quyết được vấn đề nhờ vào chính suy nghĩ của bản thân thì tự nhiên sẽ có cảm giác thành công, sau đó không ngừng rèn luyện khả năng này. Nếu có gặp khó khăn thêm lần nữa thì các bé sẽ dễ dàng tìm được cách khắc phục. Cho nên, cha mẹ muốn bồi dưỡng nhân cách độc lập cho trẻ thì cần rèn luyện khả năng tự giải quyết vấn đề của các bé, tạo nhiều cơ hội để con được trải nghiệm, tự mình đối mặt với mọi vấn đề. Ngoài ra, việc bồi dưỡng nên một nhân cách độc lập là cả một quá trình lâu dài, cần được tiến hành tuần tự, không thể nóng vội. Đừng kỳ vọng quá nhiều vào trẻ, các bậc cha mẹ phải hết sức kiên nhẫn trong quá trình bồi dưỡng này. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong bài viết số 2 trong chương 1 Tự lập là bước khởi đầu cho cuộc đời của trẻ. Mời quý vị cùng đón theo dõi những bài viết tiếp theo trong chương này trên trang web dạyconthientai.com.